Cực phẩm thần y chương 2108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2108. Một khi Trần Gia Bảo tiếp đất không ổn định, đó là thời điểm tốt nhất để tôi đánh bại anh ta trong một chiêu. Tấm vé chiến thắng của Sầm Khiếu Uy đã nằm trong tay, cú đánh của anh ta càng trở nên nhanh và bạo lực hơn. Vũ Vô Song, Phương Liên Uất, Ân Thập Phương và những người khác đã nhìn ra kế hoạch của Sầm Khiếu Uy, vẻ mặt của họ trở nên nghiêm túc hơn. Akemi Kawamoto, Xà Dược Quang và những người khác cũng nhìn thấy hy vọng chiến thắng, không nhịn được nở nụ cười. Mọi người bên dưới đều nhìn về phía hai người, như thủy triều lần lượt lui ra vì sợ sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến giữa hai người. Nhìn thấy hai người sắp tiếp đất, Sầm Khiếu Uy cười lạnh một tiếng, đấm một chưởng về phía Trần Gia Bảo, hét lớn. Trần Gia Bảo, giờ chết của anh đến rồi. Ha, bộ dạng mơ tưởng hão huyền của anh thật giống như là đang nằm mơ giữa ban ngày. Trần Gia Bảo cười nhẹ một tiếng, chảm nhân kiếm chém về phía trước. Sầm Khiếu Uy cười lạnh, định rút giơ nắm đấm ra để đỡ. Đột nhiên, mọi thứ thay đổi. Toàn thân Trần Gia Bảo nương theo kiếm thức đã chém ra mà xông tới, lao về phía trước trong khi tránh khỏi nắm đấm của Sầm Khiếu Uy, vai của anh đập vào người Sầm Khiếu Uy. Sầm Khiếu Uy lộ vẻ kinh ngạc, đây là chiêu thức gì? Anh ta định dùng nội lực đánh bật Trần Gia Bảo ra, sắc mặt đột nhiên thay đổi, anh ta cảm giác được một lực rất lớn truyền đến từ cơ thể Trần Gia Bảo, khiến lực rơi của anh ta tăng lên gấp bội. Quá bất ngờ, Trần Gia Bảo đã lợi dụng vai của mình để đánh vào người Sầm Khiếu Uy, lợi dụng xu thế để truyền toàn bộ lực rơi của cơ thể mình sang cơ thể Sầm Khiếu Uy. Nói cách khác, lực rơi của Sầm Khiếu Uy từ độ cao 100m đã biến thành lực rơi từ 200m, cho dù Sầm Khiếu Uy là một cường giả truyền kỳ trung kỳ cũng có phần không thể chịu nổi. Còn Trần Gia Bảo thuận thế nhảy lùi về phía sau, tựa như lông hồng, nhẹ nhàng bay xuống lá phong trên mặt đất, tay cầm Thất Tinh kiếm, lông mày nhướn lên. Mọi người chưa kịp phản ứng thì đã nghe một tiếng rầm vang lên, Sầm Khiếu Uy đập mạnh xuống đất tạo ra cái hố sâu, cả người chìm sâu xuống đất khiến bụi đất bay mù mịt. Mọi người xung quanh đều sững sờ, chết tiệt, đúng là gặp ma rồi, tại sao cũng từ độ cao 100m rơi xuống, Sầm Khiếu Uy trở nên nghiêm trọng như vậy mà Trần Gia Bảo lại không sao cả. Akemi Kawamoto, Xà Dược Quang và Sầm Kính Công đều sững sờ. Chỉ có Vũ Vô Song, Ân Thập Phương và những người khác lờ mờ đoán được rằng đó là tác dụng của vô cực quyền của Trần Gia Bảo, ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm. Đột nhiên, Trần Gia Bảo xông lên với Thất Tinh kiếm trong tay, lợi dụng lúc Sầm Khiếu Uy yếu thế để giết chết anh ta, ngưng tụ chảm nhân kiếm chém xuống vực sâu. Sắc mặt của Sầm Kính Công, Akemi Kawamoto và những người khác thay đổi, bọn họ không kịp cân nhắc nhiều, chuẩn bị ra tay ngăn Trần Gia Bảo. Đột nhiên, giọng nói tức giận của Sầm Khiếu Uy phát ra từ trong hố. Thằng khốn, cút ra cho tôi. Nội lực mạnh mẽ từ trong hố sâu xông lên trời, sau đó, một nắm đấm màu vàng xuyên qua bụi đất mang theo động lực vô biên, lao thẳng về phía Trần Gia Bảo. Cách chương.